Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345 hỗn chiến. Không phải tự xưng là thiên tài đệ tử sao? Không phải muốn nháo độc lập sao? Nếu như vậy kiêu ngạo, bọn họ làm sao có thể đủ không thành toàn này hai cái ngu xuẩn đâu. Một bên khác, yêu Phật ma người ánh mắt cũng lóe lóe. Hai người kia, trước không nói Tịch Ly, chính là kia Tô Ngự chính là tiến vào thiên địa huyền hoàng bảng thiên tài. Tu sĩ, là có hy vọng tiến vào trước trăm nhân vật, nếu là giờ phút này có thể thừa người nhiều. Giải quyết rớt, tự nhiên là tốt nhất, mọi người trong lòng biết rõ ràng, tiếng chuông một vang. Đánh gãy mọi người suy nghĩ. 223 hào trên lôi đài. Mọi người còn không có tới cực phản ứng, một đạo ngập trời ngọn lửa đột nhiên thoán khởi. Lấy tin mà không kịp che tay chi thế. Hướng về người chung quanh công tới, Tịch Ly trong tay hình vương xuất hiện. Kiếm khí tùy ý, Tịch Ly cao cao nhảy lên. Trong tay hình vương nhanh chóng hướng về một đám người chém tới, phanh. Lôi đài trực tiếp xuất hiện mạng nhện vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Nhưng là thực mau lại bị trận pháp tu bổ, phản ứng không kịp thời người. Trực tiếp bị Tịch Ly kiếm khí công kích đi ra ngoài. Thực lực nhược một chút. Còn không kịp phản ứng, tu sĩ trực tiếp đổ máu, có người nuốt khẩu nước miếng, Tịch Ly một kích rơi xuống, hỏa linh lực nhanh chóng bằng phẳng rộng rãi, cực nóng ngọn lửa mang theo hủy diệt hơi thở, thổi quét trên lôi đài hai bên người, Tịch Ly tay trái nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Linh lực hóa mãng, một cái thật lớn hỏa mãng xuất hiện, mở một đôi hỏa hồng sắc đôi mắt. Dựng đồng trung âm trầm lạnh lùng, ta thiên, thuận phát. Linh lực thuận phát, đây là linh lực hóa thành hỏa mãng sao? Không khỏi cũng quá giống như thật đi. Này muốn như thế nào linh lực thao tác lực cùng thần thức độ chính xác? Không phải nói lần này vạn đạo tông luyện khí thiên tài chung kia cái gì Dạ Thất là đệ nhất danh? Sao? Cũng không nghe nói qua còn có cái lợi hại như vậy a? Chẳng lẽ là vạn đạo tông ở giấu dốt? Muốn mê hoặc đại gia? Sau đó tới cái hắc mã khiếp sợ mọi người. Mặc kệ dưới đài người như thế nào kinh ngạc cảm thán. Trên lôi đài chém giết lại không có nửa phần dừng lại, Tô Ngự phản ứng thực mau. Thấy Tịch Ly đánh đòn phủ đầu. Trong tay linh lực tụ tập. Một con từ thủy linh lực hóa thành đại điểu lập tức xuất hiện, cao cao bay lên. Thủy linh lực hóa thành đại điểu không có hỏa mãng dọa người. Ngược lại xa hoa lộng lẫy. Làm người lóa mắt, phía dưới một mảnh tiếng kinh hô. Nữ tu nhóm thét chói tai, thiên A. Này Tô Ngự công tử hảo tuấn A. Ta rất thích. Này Tô Ngự so với kia cái gì Tịch Ly cũng không yếu mảy may A. Thiên Cơ Tông mọi người lúc này mới sắc mặt đẹp chút, khúc diễn cười tủm tỉm nhìn dưới đài. Làm bộ lơ đãng cùng người bên cạnh giao lưu, ai? Tô Ngự kia tiểu tử mấy năm nay chính là nỗ lực đi theo Thái Thượng trưởng lão Hoa Hải Chân Quân học. Tập bói toán, này chiến lực nhưng thật ra xem nhẹ một ít, một bên người nghe được. Miệng trừ trừ, đây là ở xích, lòa theo chân bọn họ khoe ra, người khác đều biết Thiên Cơ Tông am hiểu đều là bói toán chi thuật. Chiến lực ngược lại là tiếp theo, mà này Tô Ngự chẳng những bói toán thuật ở thi biến giả treo cổ. Hành động chung nổi danh. Hiện giờ này chiến lực càng là không tầm thường, những người khác thấy tự nhiên là bất mãn. Nhưng là nề hà Tô Ngự tại đây một lần luyện khí tu sĩ trung thập phần hoàn mỹ, làm cho bọn họ tìm. Không ra sai lầm, chỉ có thể trong lời nói toan đau xót, nhưng là chính là có người thấy đạo môn đắc ý trong lòng. Không thoải mái, Thanh Hoan Tông Bạch Tương Kỳ che miệng cười trộm, này vạn đạo tông cái kia tiểu. Bối nhưng thật ra có ý tứ. Thân là nữ tu, lại có thể buông nữ tu mặt mũi. So mãng phu còn muốn dũng mãnh. Nhưng thật ra làm người xem ngạc nhiên, Thành Quân ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn Bạch Tương Kỳ, Bạch Tương Kỳ không xem Thành Quân đôi mắt. Chẳng sợ nàng thực lực không bằng Thành Quân chân quân, nhưng là đều là Nguyên Anh chân quân. Còn cộng đồng ngồi ở này đại biểu tông môn vị trí thượng. Nàng liền không giả hắn, trọng nguyên đại bỉ không chỉ có riêng là hắn vạn đạo tông. Nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân ở chỗ này, chính là có quy củ, không thể đánh nhau ẩu đả, tu tiên giới vốn chính là thực lực phi tôn. Tổng so một ít người dựa vào ngủ nam nhân chướng tu vi hảo. Ngự kiếm tông Giang Khuê chân quân dẫn đầu lên tiếng. Hắn ghét nhất này đó đàn bà chít chít tu sĩ nói cái gì mãng phu không mãng phu. Trực tiếp liền dỗi đi lên, ngươi. Bạch Tương Kỳ bị chọc tức cứng lại. Nàng nói lại không phải ngự kiếm tông. Cái này sử bát quái lôi thôi người ta nói cái gì, câm miệng. Đàn bà chít chít, liền ngươi nói nhiều. Lôi đài phía trên, hỏa mãng một đường nghiền áp. Né tránh không kịp tu sĩ trực tiếp bị đâm một cái đi. Có chút người bởi vì ngọn lửa hung mãnh bỏng cháy. Đã hoàn toàn thay đổi, phía dưới quan khán người. Sắc mặt có chút trắng bệch. Này cái gì Tịch Ly cũng không tránh khỏi quá mức hung tàn. Này vẫn là nữ tu sao? Này so với kia chút đến từ cực băng lưu vực sử bát quái nhóm. Còn muốn khủng bố hảo sao? Mất công dài quá một chương như hoa như ngọc. Khuynh thành tiệt sắc mặt. Ở trên lôi đài một bên khác thế lực. Thấy Tịch Ly nghiền áp cực băng lưu vực người. Nguyên bản còn nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện Tịch Ly kia hung tàn ra hỏa tuy rằng ở nghiền áp cực băng lưu vực tu sĩ, nhưng là bọn họ bên này người nàng thấy một cái cũng tước một cái. Chỉ là không có cực băng lưu vực bên kia khoa trương, muốn tiến lên cho nàng một cái đả kích. Nhưng là tô ngự công kích cũng không yếu. Phàm là muốn tới gần hai người tu sĩ, đều bị hai người cấp tước đi, mắt thấy Tịch Ly nhất kiếm đi xuống. Lại một cái cực băng lưu vực dẫn đầu tu sĩ bị xử lý. Máu tươi phun bên cạnh mấy người vẻ mặt. Người khác cũng không dám nữa tới gần cái kia đại sát khí. Cực băng lưu vực tu sĩ bi phẫn. Dẫn đầu người đôi mắt đỏ bừng. Trơ mắt nhìn chính mình bên này người không ngừng nhanh chóng giảm bớt. Lại bất lực đại gia cho ta dùng bùa chú trận bàn tạp. Tạp phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Lời nói còn không có nói xong. Đầu đã lăn xuống đến một bên, cực băng lưu vực người sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng đại gia tu vi đều là luyện khí cao giai cùng đại viên mãn. Vì cái gì người này thực lực liền có thể như vậy làm người sợ hãi, nhìn Tịch Ly ở trong đám người. Giống như là chém dưa sắt rau giống nhau. 223 hào lôi đài đã hoàn toàn trở thành nàng một người. Lò sát sinh, người nọ không có một tia do dự. Xuống tay tàn nhẫn quả quyết, đây là như thế nào quyết đoán cùng sát tâm. Trên đài cao nguyên anh kim đan chân nhân không khỏi nhìn về phía vạn đạo tông người. Này Tịch Ly đừng không phải tiếp theo cái Nam Cung Vân đi, này sát tâm cùng thủ đoạn chút nào không? Kém gì một ít cùng hung cực ác ma tu, thành quân mấy người cũng là lần đầu tiên thấy Tịch Ly như vậy. Thủ đoạn, bọn họ cũng khiếp sợ với Tịch Ly chiến đấu, bọn họ đối luyện Tịch Ly khi... Tuy rằng Tịch Ly biểu hiện cũng làm cho bọn họ kinh diễm. Nhưng xa xa còn chưa tới hiện giờ như vậy, khiếp sợ nông nỗi, huống chi. Bọn họ là biết Tịch Ly ngộ kiếm đạo. Còn tu chính là tu la đạo, nguyên bản bọn họ còn lo lắng. Tịch Ly không thể đủ khống chế tốt chính mình sát khí cùng kiếm, nhưng giờ phút này thấy Tịch Ly. Thành thạo bộ dáng, mấy người yên tâm, này tiểu nha đầu. Lợi hại đâu, tu la kiếm đạo cơ sở. Tịch Ly sợ là đã nắm giữ, 223 hào lôi đài xuất sắc hấp dẫn rất nhiều quan khán tu sĩ. So với một ít trên lôi đài không ôn không hỏa, 23 hào lôi đài tình hình chiến đấu nhưng thật ra càng. Thêm hấp dẫn tu sĩ ánh mắt tuy rằng nhìn có chút sợ hãi. Nhưng là cũng đủ nhiệt huyết sôi trào. Hết chương.